Chương 1171, muốn so nhiều người đúng không? So với thiên kiêu tiên hoàng đỉnh phong, hắn vẫn còn kém một chút, không cách nào cứng đối cứng được, trừ khi sử dụng những át chủ bài kia. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ tóc tên sát cơ, nhưng hắn biết ở nơi này mình không giết được Thục Minh Đu, cho dù dùng hết át chủ bài cũng không được. Bởi vì trên người thiên kiêu như Thục Minh Duệ, chắc chắn sẽ có át chủ bài bảo vệ tính mạng do thánh nhân ban xuống, một khi kích hoạt, vị thánh nhân kia chắc chắn sẽ cảm ứng được, đến lúc đó không chỉ không giết được đối phương, còn lộ ra những thứ mà mình không muốn người biết. Thục Minh Duệ dựa vào pháp lực hùng hậu, người chỉ lui mấy bước, muốn tiến lên truy kích, nhưng Tiểu Long đã kịp thời xuất hiện, Quy Điền Trung hung hăng đập xuống, ngăn cản đường đi của hắn, hừ. Thục Minh Đu hừ tạnh. Mũi kích đâm ngược tên. Oanh. Trong tiếng va chạm điếc tai, thân thể to tớn của Tiểu Long mang theo Quy Điền Trung bay ngược ra sau, cùng Hồ Nguyên Vũ tập hợp chúng một chỗ. Thục Minh Duệ không có truy kích, mà mượn lực phản chấn lướt về phía vàng, trường kích như tia chớp chém xuống, kim quy diệt thần, chỉ cần mang Thục Trường Minh về, giao cho phụ thân, còn sợ không tra được tung tích của môn đạo pháp kia. Về phần nói Hồ Nguyên Vũ tu luyện là công, hiến tế sinh linh gì đó, chỉ là hắn nói nhảm tìm lý do mà thôi. Trong điển tịch đúng là có một số tu sĩ hiến tế sinh linh cho tồn tại thần bí nào đó, có thể đổi lấy lực lượng tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhưng những người này sớm đã bị cường giả tiên ma nhị giới tiêu diệt, sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Hắn thi triển một chiêu trong kim quy cửu kiếm, tuy trong tay không phải kiếm, nhưng dùng kích cũng không ảnh hưởng gì nhiều, trên mũi kích lấp lóe quang hoa đáng sợ, như có thể phá tan hồn phách. Vàng đang ra sức trấn áp hai tên tiên hoàng cảnh ở trong vạc, dự định mang về cho lão nhị luyện hóa, nhưng nhìn thế công của Thục Minh Duệ hung mãnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể thu đạo khí, cùng kim quy lui đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Đám người Lâm Nhược Yên cũng chạy tới, mỗi người một phương vị, tạo thành tứ linh hàng ma trận cỡ nhỏ. Hai tội này, bất cứ tội nào cũng là tử tội, nhưng niệm tình ngươi từng vì Thục gia lập xuống công lao, nay cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, hiện tại lập tức buông vũ khí xuống đầu hàng, theo ta về gia tộc, thành thật khai ra tất cả, bằng không. Thục Minh Duệ không có nói hết, nhưng ý uy hiếp đã cực kỳ rõ ràng, tiên lực cùng quân trận quán thông, làm cho uy áp càng thêm mạnh mẽ, để tứ linh hàng ma trận thiếu đi một linh như sắp không chịu nổi, phát ra thanh âm răng rắc. Sắc mặt của Thục Minh Duệ tái xanh, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn hầm hầm Hồ Nguyên Vũ, thanh âm lạnh lẽo nói. Chỉ là một đệ tử dòng chính, lại dám dĩ hạ phạm thượng, muốn ám sát con cháu hoàng tộc, đây là tội thứ nhất. Ngươi thân là con cháu Thục gia, lại tu luyện ma công, chiến pháp quỷ dị đầy ma tính, hơn nữa tu vi trong thời gian ngắn tăng nhanh như vậy, nhất định là thi triển là pháp hiến tế vô số sinh linh để đổi lấy lực lượng, đây là tội thứ hai. Thục Minh Duệ cùng hai tên thủ hạ tiên hoàng lập tức tiến vào quân trận, khí tức tương liên, lực lượng như muốn chấn phá không gian, uy áp ép tới tầng phòng ngự của tứ linh hàng ma trận sáng tối chập chờn. Hiển nhiên lấy lực lượng của mấy người Hồ Nguyên Vũ, còn không cách nào chống lại quân trận hơn vạn người, còn ba vị tiên hoàng chủ trận. Sở dĩ hắn nói như vậy, không phải là muốn cho Hồ Nguyên Vũ sinh cơ gì, mà là vừa rồi trong chiến đấu, hắn phát hiện chiến pháp của Hồ Nguyên Vũ quá quỷ dị và mạnh mẽ, hơn nữa loại chiến pháp này hắn đã từng nghe thấy, chính là Bát Cửu Huyền Công đạo pháp của trưởng môn Xiển Giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nghĩ đến Thục Trường Minh lại học được Bát Cửu Huyền Công, hô hấp hắn trở nên dồn dập, kia chính là chiến pháp được xưng tiên giới đệ nhất, ai không muốn. Hơn nữa Thục Trường Minh là người được Cụi Thánh nhìn trúng, nghe nói còn được ban cho đa thần quả, thì càng không có khả năng là những là tu kia. Vàng mi mai, làm kỹ nữ còn muốn tập bia trinh tiết, con mẹ nó, não ngươi có vấn đề sao? Đĩ hạ phạm thượng, ngươi là cái thá gì? Thế giới này coi trọng là thực lực vi tôn, không phải coi trọng miệng tỏi. Kim Quy ngọng nghịu nói, thiếu muối. Sắc mặt của Thục Minh Duệ tức đến đỏ bừng, lạnh lẽo nói, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt, thực lực vi tôn đúng không? Được, vậy hôm nay để cho các ngươi biết, cái gì mới là thực lực và nội tình chân chính, khải trận. Thục Minh Duệ vừa dứt lời, hơn vạn tiên binh tiên tướng đồng thời ra tay, tiên lực giống như Trường Giang đại hải sông thăng tên trời, hình thành một thanh thiên đao dài hơn trăm dặm. Thiên đao do quy tắc thiên địa và tiên lực của hơn vạn tiên binh tiên tướng ngưng tụ, tại có cường giả tiên hoàng đỉnh phong như Thục Minh Đu áp trận, cho dù đối mặt với tiên đế sơ kỳ, cũng có lực đánh một trận. Sắc mặt của Thục Minh Duệ có chút đắc ý, ánh mắt đảo qua đám người Hồ Nguyên Vũ, muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng, run rẩy của đối phương, nhưng để hắn kinh ngạc là, đám người Hồ Nguyên Vũ không những không hoảng sợ, ngược lại tràn ngập khinh bỉ nhìn mình, đây là có ý gì, con mẹ nó, các ngươi mở to mắt nhìn xem, ta rất uy phong nha, hơn vạn người hợp thành quân trận, thiên đao hoành không, lực lượng xé rách không gian, cho dù là tiên đế sơ kỳ tới, cũng không dám xem thường khinh thị. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nói, muốn so nhiều người đúng không, vốn định cho Đặng Huy bất ngờ, nhưng hiện tại lấy ngươi khai đao, cũng là một sự tình không tệ. Chương 1172, ngươi biết cha ta là ai không? Thục Minh Đu nghĩ hoặc, còn đang không hiểu ra sao, đột nhiên từ phương hướng truyền tống trận của Ác Ngư Đảo, từng thân ảnh có chân đạp đạo quan, có thì cưỡi thiên lý mã, người mặc chiến giáp sáng chói, tay cầm cung tên giáo mắt, quy tắc thiên địa ầm vang hưởng ứng, giống như vương giả của quy tắc hàng tâm, để không gian chấn động tắc tư. Tất cả đều là tiên vương cảnh, hơn nữa số tượng cực kỳ khủng bố, thô sơ giản tược ít nhất cũng hơn 10 vạn người. 10 vạn tiên vương, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, chiến khí đồng bộ, trận hình ngay ngắn, khí tức tương liên như nối thành chỉnh thể, này hiển nhiên là một chi quân đội trải qua thiên chi bách luyện, cái này, thanh âm của Thục Minh Duệ run rẩy, hai mắt trợn to, cái cằm như muốn rớt xuống đất, hắn còn như vậy, nói gì tới những người khác, tên thủ hạ tiên hoàng ở bên phải tắp bắp nói. Thế tử, chúng ta bị bao vây rồi, 10 vạn tiên vương, là không nằm mơ chứ. Anh hùng quân đoàn vừa tới liền kết thành phá quân thiên thần trận, chiến khí xông phá không gian, ép tới thiên đao vỡ vụn, hóa thành từng tia linh lực tiêu tán ở trong vũ trụ. Không chỉ thế, quân trận của bọn hắn còn bị đánh nát, hơn vạn tiên binh tiên tướng, trừ hai tên tiên hoàng và Thục Minh Duệ, tất cả đều bị ép đến quỳ rạp ở trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động. Tuy ba người Thục Minh Duệ còn chưa bị ép tới quỳ xuống, nhưng thân thể giống như cổng thập vạn đại sơn, hai chân hơi cong, tiên lực trong người vận chuyển nặng nề, ngay cả thần hồn cũng không cách nào suy nghĩ thông suốt. Nói cách khác, một khi đối phương phát động công kích, dù bọn hắn muốn bỏ qua thân thể, thần hồn chạy trốn cũng không cách nào làm được, đây là tử cục. Ngươi muốn làm gì? Thục Trường Minh, ngươi không nên xúc động hồ đồ, ngươi biết cha ta là ai không? Ta chính là trưởng tử của Minh Nguyên Thánh Nhân, cha ta đã là Diệu Thánh. Ngươi biết Diệu Thánh có ý nghĩa như thế nào không? Lực lượng chênh lệch quá xa rồi. Nếu như nói Thục Minh Duệ chỉ huy hơn vạn tiên binh tiên tướng ở dưới tay mình, gặp phải tiên đế sơ kỳ cũng có lực đánh một trận, như vậy 10 vạn anh hùng quân đoàn kết thành phá quân thiên thần trận này, có thể diệt sát tiên đế sơ kỳ, đối mặt tiên đế trung kỳ vẫn vật lộn ngươi tới ta đi được. Bất quá hiện tại, Thục Minh Duệ biết mình đã đá trúng thiết bản, lúc trước quen cuồng vọng, hắn không giữ mồm giữ miệng, nghĩ muốn giết Thục Trường Minh, chỉ như giết một con kiến, không cần thiết phải để ý quá nhiều. Nhưng ai nghĩ đến, đối phương không chỉ trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa trong tay còn nắm giữ một chi tiên binh 10 vạn tiên vương, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói. Câm miệng, ngươi thân là con cháu hoàng tộc, lại không để ý tình đồng tộc, muốn ra tay giết người, cướp đoạt cơ duyên của tộc đệ, việc này ở trong tộc quy chính là tử tội, hơn nữa còn dục sắc che tâm. Muốn ta dâng lên thê tử để ngươi mua vui, không đồng ý thì ngươi dùng quyền thế cưỡng đoạt, loại người bại hoại như ngươi, dù chết trăm lần cũng chưa hết tội, cho dù kéo tới tông nhân phủ, ta cũng không cúi đầu. Thật ra những sự tình mà Hồ Nguyên Vũ nói, ở trong các thế lực lớn diễn ra giống như cơm bữa, nhìn nhiều thành quen, sẽ không ai đi truy cứu cái gì, dù sao thế giới này coi trọng chính là thực lực vi tôn, kẻ yếu không có quyền lực đòi công bằng. Công bằng chỉ là cái bánh vẽ mà cường giả ban cho bọn hắn. Nhưng vì tránh đệ tử đồng tộc coi trời bằng vung, tùy ý lạm sát, sa đọa, nên quy định ngăn cản vẫn phải có, nên bình thường muốn làm việc xấu cũng chỉ làm âm thầm, chỉ cần người bị hại không có giá trị hay thân phận gì, thì các cao tầng đều mắt nhắm mắt mở, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì mới từ chiến trường đại thiên giới trở về, nên rất nhiều chuyện hắn còn chưa tìm hiểu rõ ràng, không biết 10 vạn tiên vương này là từ đâu chui ra. Nên Long càng sợ hãi. Chẳng phải tin đồn là thật, người này được Cụi Thánh thu làm đệ tử, cho nên mới có nội tình như vậy. Nhưng này làm sao có thể, lão gia hỏa kia tại thu truyền nhân. Này ở trong tịch sử là chưa bao giờ có. Trong lòng Thục Minh Duệ cấp tốc suy nghĩ, đang định mở miệng hòa hoãn, đã nghe thanh âm tạnh leo của Hồ Nguyên Vũ vang lên. Giết, hắn vừa dứt lời, 10 vạn anh hùng quân đoàn đều động, tiên lực kết nối, tiếng ngựa hí vang, tiếng gươm đao đều nhịp, khí tức lúc sát bao phủ khắp phương viên vạn dặm, rầm rầm rầm, quân trận từng bước thúc đẩy tới, từ từ ép sát, không khí giống như bị nén phại, bọn hắn đạp bước trên không, tại phát ra thanh âm râm ram như bước đều trên mặt đất. Chỉ là uy áp, đã khiến cho những tu sĩ thượng tiên cảnh kia chịu không nổi, miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, thân hồn rung chuyển như muốn tan vỡ. Tiên vương thì đỡ hơn một chút, nhưng khoe miệng đã tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm nhận được khí tức tử vong đang đến rất gần mình. Dừng tay, mau dừng tay, thời điểm Hồ Việt vung tay, định ra lệnh phát động công kích, đột nhiên ở đường chân trời xa xa có tiếng hô hoán vội vàng, bên trong còn mang theo vẻ kinh hãi, Hồ Việt không khỏi đưa mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, trưng cầu ý kiến của hắn. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày nhìn mặt biển xa xa, nơi đó có một chiếc chiến hạm đang lướt như bay tới, khí tức của những người trên thuyền, hắn cũng không xa lạ gì, thấy hắn không nói gì, Hồ Việt hiểu ý, trong mắt lấp lóe sát ý, tay không chút do dự. Vùng xuống, vèo vèo vèo, từng mũi thần tiễn kích xạ, giống như mưa rào bao phủ xuống, chỉ một loạt mưa tên, trừ ba người Thục Minh Duệ, hơn vạn thượng tiên, tiên vương khác đều không ngoại lệ, bị bắn giống như con nhím, thi thể từ trên không trung rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng hải vực rộng lớn, để người nhìn thấy mà giật mình. Chương 1173, Thục Trường Quang tới. Nếu như bình thường, mùi máu tươi nồng đậm như vậy, nhất định sẽ thu hút vô số hải thú ở trong biển chạy tới tranh ăn, nhưng hiện tại, ở dưới uy áp khủng bố của 10 vạn tiên vương, thì ngay cả tôm tép cũng không thấy, chứ đừng nói hải thú. Ba người Thục Minh Duệ cũng không đê ca chịu, ra sức ngăn cản, các ngoại tỉnh phù, đan dược, giống như không cần tiền sử dụng, nhưng tình thế càng lúc càng nguy hiểm, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ đi theo gót chân của thủ hạ. Hồ Nguyên Vũ nheo mắt nhìn, hắn biết hôm nay mình rất khó giết được Thục Minh Duệ, nhưng nan vuốt của hắn lại có thể tước đi, để tránh ngày sau gây thêm phiền phức cho mình. Hơn vạn tiên binh này, hiển nhiên là thủ hạ tử trung của Thục Minh Duệ, trước chặt vây cánh, lại từ từ nghĩ cách làm thịt đối phương. Lúc này chiếc chiến hạm kia cũng đã chạy tới, đại kỳ là cờ hiệu của Thục gia, phía trên đa số là đại tiên, thượng tiên, ngay cả kim tiên cũng có không ít. Đứng ở đầu thuyền là một trung niên, tầm 40 tuổi, người mặc thanh bào, không phải ai khác chính là thập trưởng lão Thục Trường Quang, phụ thân của Thục Trường Minh. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên mặc hoàng y, tay cầm quạt xếp, nhìn rất ra dáng một công tử hào hoa phong nhã, chỉ là ánh mắt nhỏ, tông mày xếp, khóe môi tại mỏng, làm cho ai nhìn vào cũng rất khó mà sinh ra thiện cảm, chính là trưởng tử của Thục Trường Quang, ca ca cùng cha khác mẹ với Thục Trường Minh. Thục Trường Huy. Thời điểm chiến tranh mới bắt đầu, tu vi của hắn chỉ là thượng tiên đỉnh phong, nhưng hiện tại đã bước vào tiên vương cảnh, hiển nhiên cũng là một trong mấy người được hưởng lợi tài nguyên do Thục Ngọc Hân mang về. Chính bởi vì nếm qua ngon ngọt, nên Thục Trường Huy rất đỏ mắt số mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên còn lại trong tay Thục Trường Minh, ngày đêm muốn chiếm được, nhưng lại không nghĩ ra cách nào. May mắn vào lúc này, Thục Trường Quang có nhiệm vụ tiến tới Hải Châu tăng cường viện binh, cho nên Thục Trường Huy liền bắt lấy cơ hội, nài nỉ phụ thân giúp mình. Lúc đầu Thục Trường Quang tự nhiên là không đồng ý, dù sao hắn đã thua thiệt đứa nhi tử kia rất nhiều, tình cảm giữa hai cha con vốn sức mẻ, đến nay còn chưa hòa hoãn, làm sao có thể mặc giày đi tới xin xỏ, hơn nữa là xin xỏ cho con trai của kẻ thù bức tử mẹ mình. Nhưng thật không chịu nổi Thục Trường Huy nài nỉ, lại thêm vị nhạc phụ kia cố ý ám chỉ, muốn hắn toàn lực bồi dưỡng cháu ngoại mình, để Thục Trường Quang rất khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc giày tới đây. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có chút tư tâm, là nếu Thục Trường Minh thật còn mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, hắn sẽ dùng giá cao thu mua, trừ bồi dưỡng trưởng tử, còn giúp mình đột phá tiên đế cảnh. Mẹ ơi, dọa chết Bảo Bảo rồi, Bảo Bảo không muốn ở đây, cũng không cần tài nguyên hay cơ duyên gì, Bảo Bảo chỉ muốn về nhà, nhanh cho Bảo Bảo về. Thục Trường Huy sợ đến xém đái trong quần, những lời uy hiếp lợi dụ mà lúc trước hắn chuẩn bị, hiện tại đã bay đâu hết sạch, còn lại chỉ có sợ hãi và khủng hoảng. Hắn nhớ tới lúc trước, mình từng không ít lần ức hiếp Thục Trường Minh, để đối phương nhận đủ nhục nhã, giúp mẫu thân xả mối hận bị tiện nhân giật chồng. Đừng đùa, thứ tình cảm này nếu có, thì lúc trước mình đã không bức hắn rời Cổ Loa Thành. Thục Trường Quang bay đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, cảm nhận được lực lượng và sát khí trên người đối phương, ngay cả hắn cũng rùng mình. Chỉ mới mấy ngàn năm không thấy, tu vi của đối phương đã mạnh đến trình độ này, ai nghĩ đến, vừa tới lại nhìn thấy hình ảnh để hắn kinh hồn bạt vía, nhi tử của mình lại chỉ huy hơn 10 vạn tiên vương bao vây thế tử Thục Minh Duệ và quân đội của hắn, bộ dáng muốn diệt sát tất cả. Không phải muốn, mà thật làm rồi, sau khi hắn hô dừng tay, Thục Trường Minh không chỉ không ngừng, ngược lại lạnh lùng hạ sát, chỉ nháy mắt đã diệt hơn vạn người, chỉ còn Thục Minh Duệ và hai thủ hạ tiên hoàng cảnh đang đau khổ chèo chống. Nhưng nhìn tình huống, chắc hẳn qua không bao lâu, cũng sẽ nuốt hận ở nơi này. Thục Trường Quang choáng váng, sắc mặt tái nhợt, này là muốn làm gì, muốn phản ra gia tộc sao? Hắn còn như vậy, nói gì tới Thục Trường Huy ở bên cạnh, gia hỏa này vốn khí thế hung hăng, bộ dáng không coi ai ra gì, cảm thấy lần này có phụ thân tới, thằng con hoang kia dù không muốn cũng phải cung kính dâng mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên lên cho mình. Nhưng nhìn hơn vạn thượng tiên và tiên vương nháy mắt đã bị diệt sát, hai chân Thục Trường Huy như nhũn ra, xém chút sụi lơ ngã ở trên bong thuyền, về sau ép tới Thục Trường Minh không thể không rời Cổ Loa Thành, tiến tới Bắc Đà Tông bái sư, đây đối với rất nhiều đệ tử Thục gia mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhục nhã. Hiện tại đối phương trở nên mạnh mẽ như thế, bên người còn có 10 vạn tiên vương, ngay cả thế tử Thục Minh Duệ cũng dám giết, như vậy mình tính là thứ gì? Hắn sẽ nể tình mình là ca ca cùng cha khác mẹ, mà tha cho mình một mạng, trong lòng Thục Trường Quang hối hận không thôi, nếu biết thế, lúc trước hắn sao có thể tạnh nhạt mẹ con đối phương, dẫn đến mẫu thân Thục Trường Minh chết trong oan ức, nhi tử thì bị ghẻ tạnh xa tánh, cuối cùng phải rời bổn tộc, tới thế lực của kẻ thù cầu sư học đạo. Nhưng tất cả đều quá muộn, hắn từ trong mắt đối phương, nhìn không ra chút tình cảm phụ tử nào, có chi là thờ ơ và lạnh nhạt, giống như nhìn một người dưng. Trong lòng Thục Trường Quang lạnh lẽo, bất quá vẫn mở miệng khuyên bảo. Trường Minh, mau ngừng tay, hắn là trưởng tử của Minh Nguyên Thánh Nhân, hơn nữa còn rất được Minh Nguyên Thánh Nhân yêu mến, giết hắn, nhất định sẽ khiến Minh Nguyên Thánh Nhân nổi giận, đến khi đó, tất cả những người ở đây không ai có thể trốn thoát. Chương 1174, xuất phát Đà Minh Đảo. Hồ Nguyên Vũ lanh teo nhìn Thục Trường Quang, thanh âm đạm mạc nói. Vừa rồi hắn vô duyên vô cớ chạy tới muốn giết ta, giũng đoạt thê tử của ta, Thục Trường Quang giật mình, thanh danh của vị thế tử kia chả mấy tốt đẹp gì, hắn đã sớm nghe nói, nhưng không nghĩ tới tại ác tiệt đến như vậy, dám ngang nhiên giết người đoạt thê, đây là không xem tổ huấn của Thục gia ra gì sao. Bất quá thân phận của đối phương quá bất phàm, chỉ tộc bọn hắn không cách nào gánh được cơn phẫn nộ của Minh Nguyên Thánh Nhân, một khi giết Thục Minh Duệ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hắn là thế tử, lại rất được Minh Nguyên Thánh Nhân yêu quý, giết hắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nghe lời ta, trước bắt hắn lại, sau đó giao cho trưởng công chúa, nàng nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, Thục Trường Quang tiếp tục khuyên giải, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì lúc này, hai tên thủ hạ tiên hoàng đã chịu không nổi công kích giống như cuồng phong bạo vũ, bị Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan chỉ huy thần nữ doanh chém giết. Ở dưới uy áp khủng bố của hơn 10 vạn tiên vương, bọn hắn ngay cả cơ hội tự bạo tiên nguyên cũng không có, bị mài đến tiên lực khô kiệt, cuối cùng nuốt hận tại chỗ. Sắc mặt của Thục Minh Duệ tái nhợt, hư ảnh kim quy càng lúc càng mờ nhạt, đã sắp không chịu đựng được nữa, trong mắt hắn tràn ngập vẻ không cam lòng và tiếc rẻ. Thần niệm tràn vào không gian giới chỉ, dự định lấy ra tấm thánh phù mà phụ thân ban cho mình, tấm thánh phù này là phụ thân bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới luyện chế được, có thể phát ra 3 lần công kích mạnh nhất dưới thánh cảnh, mượn nhờ nó, hắn ở trong chiến trường vũ trụ mới có thể phong sinh thủy khởi, nhiều lần thoát khỏi nguy cơ. Sinh tử. Vốn dĩ Hồ Nguyên Vũ cũng không nghĩ sẽ giết được Thục Minh Duệ, chỉ là muốn chặt vây cánh của hắn, đồng thời cảnh cáo một vài người khác trong gia tộc. Đừng có ỷ vào thân phận mà đến uy hiếp hắn. Đây là giết gà dọa khỉ, hiện tại hiệu quả đã đạt tới, không cần thiết phải ở thời điểm này đi đối địch với một vị diệu thánh, kia là hành vi không sáng suốt. Thục Ngọc Hân trong thì truyền âm hỏi ý kiến, nhưng bề ngoài thì lạnh nhạt nói. Giao hắn cho ta, sự tình hắn làm, công nhân phủ nhất định sẽ công bằng xử lý. Thục Minh Duệ từ chiến trường Đại Thiên Giới trở về, mang theo thân binh xông thẳng tới Ác Ngư Đảo. Tin tức trọng yếu như thế làm sao Thục Ngọc Hân có thể không biết. Chỉ là nàng còn phải trấn thủ tiền tuyến, đối chọi với tập đoàn quân hải tặc, nên chỉ có thể để phân thân chạy tới xử lý việc này. Phu quân, có thể tạm thời giao hắn cho thiếp xử lý không? Trên người hắn có thánh phù do Hoàng Thúc ban cho, hiện tại chàng còn không làm gì được hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho chàng và hai vị tỷ tỷ một công đạo, để hắn trả cái giá xứng với việc mình làm. Thanh âm ôn nhu của Thục Ngọc Hân truyền vào trong tai Hồ Nguyên Vũ. Hiện tại chỉ còn cơ hội cuối cùng, một khi sử dụng có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hôm nay, thậm chí làm Thục Trường Minh kia tổn thất thảm trọng. Trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, đang định lấy tấm thánh phù kia ra, đột nhiên trong không gian tràn ngập uy áp mạnh mẽ, ngay cả phá quân thiên thần trận cũng không chịu nổi, bị ép đến đình chỉ vận chuyển. Thế là chắp tay nói. Tùy công chúa định đoạt. Bái kiến trưởng công chúa. Mà nói đều chắp tay thi lễ, không nói tới thân phận, chỉ nói nàng là cường giả tiên đế đỉnh phong, đã xứng với cái lễ này của bọn hắn. Thục Ngọc Hân gật đầu, phất tay phong ấn Thục Minh Duệ đã giống như chó chết, thu hắn vào trong tay áo, sau đó ánh mắt đảo qua Thục Trường Quang. Chiến sự ở tiền tuyến biến ảo không tường, lập tức trở về cương vinh. Thục Trường Quang giật nảy mình, thần sắc có chút xấu hổ, lập tức cung kính nói, tuân phen nhồ. Lấy trí tuệ của Thục Ngọc Hân, làm sao không biết ý đồ tới của cha con Thục Trường Quang, nhưng nàng không nói nhiều, chỉ điểm tới là dừng. Thục Ngọc Hân mang theo Thục Minh Duệ rời đi, Thục Trường Quang nhìn Hồ Nguyên Vũ, muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ lạnh lùng đạm mạc của đối phương, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu bảo trọng, sau đó quay trở về chiến hạm, cũng nhanh chóng đi xa, hừ, xem như tiện nhân đó may mắn, lần sau gặp tại, ta tất lấy đầu chó của hắn. Tiểu Long còn có chút bực bội nói. Hồ Nguyên Vũ không có để ý nhiều, ra lệnh, nhanh chóng thu dọn chiến trường, sau đó lập tức xuất phát, tiền về Đà Minh đảo. Rõi đám người Hồ Việt kích động, vậy là sắp được triển khai quyền cước rồi, rất nhanh, chiến trường đã được dọn đẹp sạch sẽ, không gian giới chỉ, binh khí, chiến giáp thì giao cho bộ phận hậu cần quân nhu, thi thể thì được Hồ Nguyên Vũ thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ném cho Hóa Anh Thụ luyện hóa. Nhìn thấy hơn vạn thi thể tươi mới, Hóa Anh Thụ cảm động đến rơi le, chủ nhân thật tốt, cuối cùng cũng cho Tiểu Anh ăn huyết nhục. Đã rất lâu rồi nó không được tận tình hưởng thụ như thế. Sau khi dặn dò đám người Lâm Nhược Yên một vài sự tình, Hồ Nguyên Vũ liền dẫn theo anh hùng quân đoàn truyền tống đến Ba Bình Đảo, sau đó leo lên 20 chiếc thiên pháo hạm, 50 chiếc bách pháo hạm, trùng trùng điệp điệp tiến về phía không gian trùng động ở phía nam quần đảo Kim Lân. Cùng lúc đó, tin tức trong tay Thục Trường Minh có một chi tiên binh 10 vạn tiên vương cũng nhanh chóng truyền ra. Dù sao Ác Ngư Đảo cách Cam Hải Tinh khá gần, hải vực xung quanh cực kỳ nhộn nhịp, khí tức của 10 vạn tiên vương khủng bố như thế, tin tức này rất khó giấu được thám tử của các thế lực vẫn tuôn nhìn chằm chằm. Lại thêm thủ hạ mà Thục Trường Huy dẫn theo, bên trong cũng không thiếu nằm vùng của các thế lực khác, nên tin tức truyền đi càng nhanh. Chương 1175, Hoàng gia. Dã Am Sơn là một sơn mạch khổng lồ vắt ngang qua tỉnh không, kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, thế núi hùng vĩ uốn lượn, nhìn từ xa xa giống như một con thần tông đang cuộn mình. Nơi này là biên giới tự nhiên giữa Đại Hoang Tiên Vực và Thanh Đàm Tiên Vực, vùng tiên vực này linh khí thiên địa thừa thải, sản vật phong phú, được xem như thánh địa tu hành khó được của Nam Phương Tiên Giới. Mấy trăm triệu năm trước, thời điểm tiên gia vẫn là hoàng tộc, nơi này vẫn thuộc về tiên gia quản tý. Dù sao vị trí của Dã Âm Sơn rất đặc thù, giống như bình chướng thiên nhiên ngăn ở mặt phía tây của Nguyên Châu, mà Nguyên Châu tại là tổ địa của tiên gia. Nhưng sau tiên ma đại chiến, tiên gia thất thế, Thục gia tên thay, Hoàng gia được Văn Lang Điện ủy quyền giám sát thế tục, bọn hắn mượn uy quyền và thực lực trong tay, thông qua một toạt thao tác, từ từ chèn ép, cuối cùng đẩy tiên gia rời khỏi khu vực chiến cực này, ngang nhiên chiếm tay bảo địa. Khống chế Dã Âm Sơn, chẳng khác nào nắm được con đường huyết mạch từ đông sang tây, sau đó bọn hắn còn nâng đỡ Bùi gia, để Bùi gia trở thành bá chủ Đại Hoang Tiên Vực. Kể từ đấy tất cả thế lực lớn muốn giao thương với Tây Phương Tiên Giới, đều phải được Hoàng gia gật đầu đồng ý. Nắm giữ được vị trí chiến cược như vậy, Hoàng gia tự nhiên là giàu nứt đố đổ vách, tài nguyên thu về cuồn cuộn, số tượng cường giả trong tộc tăng, tên không biết mấy lần. Hơn nữa không chỉ vậy, bàn tay của bọn hắn còn vươn sang Thanh Đàm Tiên Vực, muốn âm thầm khống chế Bắc Đà Tông, chỉ là thế lực sau lưng Bắc Đà Tông quá mạnh mẽ, dù bọn hắn thẩm thấu được nhưng không thể hoàn toàn khống chế. Cuối cùng chỉ có thể để hai bên hợp tác sâu hơn, ai cũng được lợi mà thôi. Từ sau khi Thục Phán tung tích không rõ, Thục gia suy tàn, Nam Phương Tiên Giới cũng không phải không có nhân vật hùng kiệt muốn thống nhất Giang Sơn, chỉ là giống như có một bàn tay vô hình lại mạnh mẽ, không ngừng áp chế, ngăn cản bọn hắn, trợ giúp đối thủ của bọn hắn, đến cuối cùng tạo thành kết cục thiên hạ phân tranh như hiện tại. Trong này, có công lao không nhỏ của Hoàng gia. Đây chính là ngũ sắc kính thần hương, chỉ tồn tại ở thời Thái Cổ, khi chư thần còn ngự trị thế gian, đến hiện tại đã cực kỳ quý hiếm, rất ít khi nhìn thấy. Vào thời đại đó, sau khi Thiên Đế sắc phong chính thần, chư thần sẽ thành lập thần miếu ở trong phạm vi quản hạt của mình, không ngừng hấp thu nguyện lực chúng sinh, tạo thành công đức chi lực trợ giúp mình tu hành. Ở mỗi thần miếu, bọn hắn lại thiết lập thần sứ, vị thần sứ này ở thời điểm cần thiết có thể câu thông chính thần, cầu chính thần ban xuống thần dụ, bảo vật hoặc lực lượng bài trừ yêu là. Nhưng chính thần cư ngụ trong thái cổ thiên đình, khoảng cách xa xôi bực nào, lại thêm đa số thời gian đều bế quan tu luyện, làm sao có thể nghe được lời thần sứ thỉnh cầu. Thần sắc của Hoàng Nhật Tân ngưng trọng nói. Nam phương tiên giới xuất hiện một sự tình, ta cảm thấy nên báo cho phụ thân biết. Ồ, nói đi. Bởi vì chỉ có Nam phương tiên giới phân ly, các thế lực đấu đá lẫn nhau, hoàng gia bọn hắn mới có thể thu lợi lớn nhất, để gia tộc của mình nhanh chóng phát triển, trở thành một siêu cấp đại tộc, sánh vai với các thánh địa lớn. Trên một ngọn thánh sơn yên tĩnh, Hoàng Nhật Tân, phó soái của Thẩm Phán Quân, người mặc thánh giáp sáng chói, bộ pháp long hành hổ bộ đi vào thánh điện ở trên đỉnh núi. Bộ dáng của hắn có 7 phần giống Hoàng Ngọc Ân, nhưng ánh mắt uy nghiêm, cả người tỏa ra uy thế mạnh mẽ của thánh giả, là Hoàng Ngọc Ân không cách nào so sánh được. Sau khi hắn đi vào thánh điện, đại môn lập tức đóng lại, các loại trận pháp kích hoạt, để tòa thánh điện này như dung nhập vào trong hư vô, đảo loạn thiên cơ, ngăn cách tất cả thần niệm dò xét. Trong thánh điện không gian không lớn, nhìn giống như nơi thờ tự, chính giữa đặt một bức tượng bằng ngọc ngồi xếp bằng, thể tích tương đương người thật, khuôn mặt, nói như thế nào đây, tuy gần ngay trước mắt, lại không cách nào nhìn rõ, cho người ta cảm giác giống như nhìn vào trong sương mù mênh mông. Trước pho tượng có một bệ thờ, trên bàn bày đủ loại vật phẩm tế tự, có tiên hoa thơm ngát, có thánh thủy bốc lên tiên khí nồng đậm, có thánh quả đạo tắc lượng lờ. Hoàng Nhật Tân đi đến trước hương án, ánh mắt nhìn pho tượng, thần sắc cung kính lấy ra một cây hương. Hương vừa xuất hiện thì tự động bốc cháy, khói hương lại không phải màu trắng, mà là màu ngũ sắc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, ngay cả Hoàng Nhật Tân cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, thần thái đê mê giống như con nghiện phê thuốc. Phụ thân. Hoàng Nhật Tân thấy thần niệm của phụ thân giá lâm, liền cung kính thi lễ. Hoàng Văn Hoa nhìn nhi tử của mình, thanh âm đạm mạc hỏi. Có chuyện gì mà phải dùng ngũ sắc kính thần hương liên lạc ta? Thế là ngũ sắc kính thần hương ra đời, nó dùng vô số tài liệu quý giá, lại dung nhập công đức chi lực luyện chế thành, sau khi đốt lên, hương khí không chỉ giúp tu sĩ an thần tĩnh khí, tu luyện làm chơi ăn thật, còn có thể câu thông vị chính thần kia, để thần niệm của hắn giáng lâm xuống thần tượng ở trong thần miếu, mà không hề bị quy tắc thời không ảnh hưởng. Loại ngũ sắc kính thần hương mà Hoàng Nhật Tân đốt chính là loại hương đó, bất quá đã được phụ thân hắn là Hoàng Văn Hoang cải tiến, dung nhập thánh huyết và ý niệm thần hồn của mình, chỉ cần đốt lên, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, thần niệm giáng lâm tới. Hoàng Nhật Tân cung kính cắm ngũ sắc kính thần hương vào lư hương, trong miệng lâm râm đọc kinh văn gì đó, không bao lâu, pho tượng bằng ngọc kia sáng lên, làm không gian xung quanh vặn vẹo, lại hóa thành người thật. Kia là một lão giả ngoài thất tuần, khuôn mặt khô gầy, ánh mắt như ưng, để người ta vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng. Chương 1176, Văn Hoang Thánh Nhân. Sắc mặt Hoàng Văn Hoang nghiêm tại, hắn biết tính tình và năng lực của nhi tử mình, nếu không phải đại sự khó giải quyết, thì chắc chắn sẽ không tìm mình. Hoàng Nhật Tân nói, Thục gia có một đệ tử dòng chính tên Thục Trường Minh, tư chất vốn bình thường, nhưng đoạn thời gian trước, thời điểm Bắc Đà Tông tới Cổ Loa Thành tạo áp lực, lại ở Cam Hải Tinh mở một cửa hàng tên Quán Muối Cây Đa, sau đó hắn một năm một mười kể lại những sự tình mà Hồ Nguyên Vũ làm từ lúc đánh bại đệ tử Bắc Đà Tông ở trên võ đài, đến ngày hôm trước đột nhiên lấy ra 10 vạn tiên vương xém giết chết Thục Minh Duệ, từng chi tiết đều rất rõ ràng, để người không thể không cảm thán năng lực tình. Báo của Văn Lang Điện, nghe Hoàng Nhật Tân kể, trong mắt Hoàng Văn Hoang không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, người nói Thục Trường Minh kia là đệ tử của Cụi Thánh. Hoàng Nhật Tân tắt đầu. Chuyện này là không dám khẳng định, nhưng từ các loại tình huống và chi tiết, thì khả năng này rất lớn. Hoàng Văn Hoang trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, sự tình như vậy đúng là chỉ có lão tiện nhân kia mới làm ra được. Hơn nữa trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện, có lần hắn tự dưng nổi hứng, muốn đi luyện đan, luyện ra vô số đan dược cấp thấp chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới tiên hoàn cảnh, nhưng dùng toàn nguyên liệu cao cấp, ngay cả thánh giả cũng đỏ mắt, để vô số đan tu. nguyền rủa hắn tàn phá tài nguyên vô nhân tính. Ánh mắt của Hoàng Văn Hoang nheo lại, đối với cảnh giới như hắn, đừng nói 10 vạn tiên vương, cho dù 10 vạn tiên đế, thì ở trong mắt hắn cũng không khác gì 10 vạn con kiến. Nhưng thiên hạ này, có rất nhiều sự tình mà tồn tại như hắn không thể nào đích thân đi làm, phải do những con kiến kia giải quyết mới được. Nhưng ở Nam Phương tiên giới này, lão tiện nhân kia chỉ nghe lời hai người là Âu Cơ Thánh Tôn và Chu Thánh, mà Chu Thánh sau tiên ma đại chiến sớm đã sinh tử không rõ, Âu Cơ Thánh Tôn thì trấn thủ đại thiên giới, nên hắn càng tự tung tự tác, không ai làm gì được. 10 vạn tiên vương thua ván này, lại bày ván khác chơi tiếp. Cho nên ở trong thiên cơ diễn quẻ, dù tiệt giáo thua xiển giáo rất uất ức, nhưng thông thiên thánh nhân lại không hề có ý định liều mạng cùng chết với nguyên thủy thánh nhân, bởi vì bọn hắn xem trận phong thần chiến này chỉ như một ván cờ, thua một ván cũng chẳng có gì to tát. Lần này đi luyện diêm tinh, còn làm ra câu đối vô sĩ như vậy, thì 9 phần 10 là hắn rồi. Hơn nửa đoạn thời gian trước, hắn từng rời Thái Âm Tinh tiến tới Thanh Đàm Tiên Vực, vốn không ai biết hành tung, nhưng về sau không biết vì sao, hắn và Trấn Nguyên Tử lại đánh nhau ở trong không gian hư vô, mọi người mới biết hắn không tán gái nữa, đã về Nam Phương Tiên Giới. Nhắc tới sự tình này, Hoàng Văn Hoang cũng cảm thấy dở khóc dở cười, lão tiện nhân kia vốn là tạo hóa tiên thụ của Nam Phương Tiên Giới, lại chạy tới Thái Âm Tinh trêu hoa ghẹo nguyệt không chịu trở về, để tu sĩ của các phương tiên giới khác cười nhạo Nam Phương Tiên Giới vô phúc. Nhìn phụ thân đăm chiêu, Hoàng Nhật Tân không dám lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi. Qua rất lâu, Hoàng Văn Hoang mới nói, nhưng lại không ăn nhập gì tới sự tình vừa rồi, bởi vì một vị thánh giả ra tay, uy lực kia có thể hủy diệt tinh vực, bọn hắn giống như vũ khí hạt nhân, không thể dễ dàng sử dụng, một khi dùng, kia chính là chiến tranh diệt tộc, không chết không thôi. Đây là quy định bất thành văn, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng tuân thủ, tranh đoạt quyền lực thế tục, bình thường đều do tu sĩ dưới thánh cảnh đi làm, thánh nhân chỉ bày mưu đặt kế, bởi vì đến cảnh giới như bọn hắn, thọ mệnh dài lâu, rất nhiều thứ đã nhìn rất nhạt, coi thiên địa chúng sinh cũng chỉ như bàn cờ mà thôi. Ngược lại ở trong Tây Du Ký sau này, Tôn Ngộ Không được hắn đào tạo còn quậy banh nóc thiên đình, để đệ tử xiển giáo khó chịu lại không thể làm gì. Linh Sơn Thánh Địa tự nhiên cũng ở trong mục tiêu trả thù của hắn, tuy Tôn Ngộ Không đi theo phò trợ, nhưng phá đường tăng là chính, bất quá chư Phật ở Linh Sơn Thánh Địa cũng không phải dạng vừa, nhìn ra được mưu đồ của hắn, nên ở trong kiếp nạn giả hành tôn giả, mượn tay Lục Nhĩ Mi Hầu trừ khử Tôn Ngộ Không. Ngọc Ân đã đột phá tiên hoàn cảnh, tuy Hoàng Nhật Tân không biết phụ thân có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, mượn nhờ thời gian thần trận, hơn trăm năm trước đã đột phá, hiện tại đang củng cố tu vinh. Hoàng Văn Hoang thở dài. Thời đại này, quả thật là trung tỉnh dục tú, thiên kiêu mọc phen san sát như rừng, tu vi tiến cảnh không thể dùng tí luận bình thường suy đoán, để cho những lão gia hỏa như chúng ta nhìn mà than thở, bất quá không vào thánh cảnh, cuối cùng cũng chỉ như sương mai bui sớm mà thôi. Dừng một chút, Hoàng Văn Hoang lại nói, thời gian sắp tới, các phương tiên giới sẽ có biến hóa rất lớn, nhưng Nam Phương tiên giới này, nên giữ nguyên hiện trạng mới là tốt nhất. Bắc Đà Tông kia không phải vẫn muốn ép liên minh tiên thục một đầu sao, chúng ta ở thời điểm thích hợp giúp bọn chúng một tay cũng không phải không được. Hoàng Nhật Tân nghe ra ý tứ của phụ thân, đã biết mình phải làm gì, nên cúi đầu thi lễ. Đà Minh Đảo là một hòn đảo diện tích vô cùng rộng lớn, nằm ở trên tiết điểm trung chuyển quan trọng của Hải Châu, hầu như có 3 phần không gian trùng động sẽ kết nối với nơi này, tại từ đây mượn nhờ không gian trùng động khác di chuyển tới Long Minh Tiên Vực. Ở phía Nam, bởi vì Đà Minh Đảo cực kỳ phồn hoa, nhân khẩu vượt qua 1 tỷ, đó là còn chưa tính tới những tộc đàn khác, nếu tính số lượng tu sĩ, thì con số này phải hơn 5 tỷ. Chương 1177, Quỷ Dị. Bởi vì nằm ở tiết điểm không gian, nên tính khí ở vùng hải vực này vô cùng nồng đậm, môn phái tu tiên san sát, thương thuyền tới tui nhiều không kể xiết. Đảo chủ Đà Minh Đảo là Đặng Huy, tu vi tiên hoàng đỉnh phong, bên ngoài nhìn như tu vi cao nhất, nhưng trên thực tế phụ thân hắn Đặng Toàn, tiền nhiệm đảo chủ mới là người thực lực mạnh nhất. Trong một động phủ trên Đà Minh Đảo, lúc này đang có 3 người đang trò chuyện, một người ngồi ở chủ vị, 2 người khác thì quỳ ở phía dưới. Ngồi ở chủ vị nói là người, nhưng nhìn chỉ như một bóng đen, không gian xung quanh hắn vặn vẹo như vàng nước, để ánh mắt không cách nào thấy rõ, giống như ngăn cách một thời không xa xôi, vĩnh viễn không cách nào tới gần được. 2 người quỳ kia, một người chính là Đặng Huy mà lúc trước phân thân chạy tới Ba Bình Đảo, nhưng bị Thục Ngọc Hân tóm gọn, một người khác là lão giả tầm 70 tuổi, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt nham hiểm, chính là phụ thân của hắn Đặng Toàn, tu vi đã là tiên đế sơ kỳ. Lúc này Đặng Toàn nhìn bóng đen ngồi ở trên chủ vị kia nói: "Chủ nhân, lần này Thục Trường Minh kia tiến đánh Đà Minh đảo, tuy hắn có 10 vạn tiên vương, chiến hạm mạnh mẽ, nhưng chỉ cần bố trí hợp tí, chúng ta vẫn có thể từ từ mài chết hắn, xin chủ nhân yên tâm." Đặng Huy cũng cam đoan: "Chỉ cần Thục gia không phái cường giả tới trợ giúp, chúng ta tuyệt đối không để hắn bước vào vùng hải vực này nửa bước." Bóng người kia như ngẩng đầu nhìn hai cha con bọn hắn, không nói gì. Qua rất lâu, tới khi hai cha con Đặng Toàn đều nhịn không được trùng mình, hắn mới từ tốn nói: "Cũng không có gì lớn, chỉ cần các ngươi dâng lên tinh huyết và thần hồn là được." Cha con Đặng Toàn giật nảy mình, trong mắt tràn ngập sợ hãi, đang định nói gì, nhưng thân thể trở nên cứng ngắc, ngay cả thần hồn cũng không cách nào suy nghĩ thông suốt. Hai cha con Đặng Toàn nghe vậy đều giật mình, sau đó mừng rỡ nói: "Chủ nhân nói là thật." "Là phương pháp gì, cần chúng ta hỗ trợ không?" "Không cần phiền toái như vậy, bởi vì ta có phương pháp khác, có thể dễ dàng giải quyết sự tình lần này." Thanh âm của hắn như u linh vang vọng, không cách nào nghe ra là nam hay nữ, là già hay trẻ, cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Thật ra sau khi cha con bọn hắn nghe tin Thục Trường Minh dẫn đầu 10 vạn tiên vương, mấy trăm vạn tiên binh khác xuôi nam tiến đánh Đà Minh đảo, thì cũng kinh hồn bạc vía, vội vàng gửi quan phù truyền tin cầu cứu Bắc Đà Tông. Tuy Đà Minh đảo có tới mấy tỷ tu sĩ, nhưng số lượng tiên vương lại không tới 500 vị, tiên hoàng 10 người, tiên đế thì chỉ có Đặng Toàn, còn chỉ là tiên đế sơ kỳ, cho dù Thục gia không tăng binh, bọn hắn cũng đã sức đầu mẻ trán. Hiện tại nghe nói không cần mình liều sống liều chết, bọn hắn tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn, tiếp tục cuộc sống làm đảo chủ tiêu giao tự tại của mình. Bóng người kia cười khùng khục nói: "Không biết chủ nhân cần chúng ta làm chuyện gì?" Bóng người kia ngưng cười, thanh âm trở nên lạnh lẽo: "Đương nhiên là cần các ngươi hỗ trợ, việc này không có các ngươi hỗ trợ, thì là không cách nào hoàn thành được." Nghe thế, trong lòng hai cha con Đặng Toàn không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an. Đặng Huy cẩn thận hỏi: "Ở trong ánh mắt kinh khủng của bọn hắn, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc hỏa, nhanh chóng bao trùm lấy thân thể hai người." Cùng lúc đó, trên không Đà Minh đảo cũng xuất hiện hắc hỏa ngập trời, giống như cuồng phong, dùng tốc độ mà mắt thường không cách nào thấy rõ tan tràn khắp hòn đảo. Diệt tích Đà Minh đảo không thua kém một viên tỉnh cầu sinh mệnh, bên trên có tới mấy tỷ tu sĩ, sinh tinh vô số, nhưng hắc hỏa đảo qua, tất cả đều trở thành thây khô, tinh huyết và tinh hồn đều bị rút sạch, như ngàn vạn dòng sông tràn về phía một ngọn núi ở trung tâm Đà Minh đảo. Trên đỉnh ngọn núi kia có xây một tế đàn bằng bạch cốt, cao đến vạn trượng, dùng không biết bao nhiêu xương cốt chồng chất thành, có người có thú, có tiên có ma, nhìn cực kỳ khủng bố. Lúc này ngàn vạn dòng sông hắc diễm cuộn trào lao tới, bên trong là vô số giọt huyết châu màu đỏ thắm, phát ra ánh sáng lung linh, tiên khí lượn lờ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong huyết châu còn phong ấn một linh hồn đang gào thét, khóc lóc, kêu thảm, nguyền rủa, để cho huyết châu vốn thần thánh lại mang theo vẻ ma mị. Ghê người, mỗi một viên huyết châu này chính là một sinh tỉnh bị hắc điểm luyện hóa. Trong đó có hai giọt huyết châu tớn nhất, ánh sáng mạnh nhất, tinh hồn bị phong ấn thình tình là của Đặng Huy và Đặng Toàn. Thần sắc của phụ tử bọn hắn tràn đầy kinh khủng, không ngừng gào thét câu xin, chỉ là thời khắc này không có ai để ý tới bọn hắn, nói chính xác hơn là trên Đà Minh đảo hiện tại, không còn sinh tính nào sống sót để nghe được tiếng rên rỉ gào khóc của hai người. Cả Đà Minh đảo tràn ngập tiếng gào khóc thê lương, oán khí như có thể xông phá trời xanh, đậm đặc đến hóa thành hắc vụ quanh quẩn không tan. Nếu là bình thường, oán khí nồng đậm như vậy, sẽ ảnh hưởng cả một vùng hải vực rộng lớn, chư thánh ở gần đó nhất định cảm ứng được, sau đó nhanh chóng tiến tới dò xét. Nhưng lúc này trên bầu trời Đà Minh đảo tràn ngập ánh sáng trận pháp, hơn nữa bên trong còn xen lẫn thánh văn quỷ dị, có thể ngăn cách tất cả thiên cơ và khí tức, trừ khi là thánh giả đến bên cạnh chăm chú tra xét, mới có thể nhìn ra một chút đầu mối, bằng không không cách nào dùng thần niệm cảm ứng được. Trên tế đàn tại đặt một cái đỉnh đồng, vô số huyết châu bay vào trong đỉnh, hội tụ thành dòng, giống như thác nước trút xuống, bất quá đỉnh đồng như có không gian vô hạn, tuy bên trong nhất tên huyết thủy cuộn trào, nhưng lại không tràn ra nửa giọt. Qua tầm nửa phút sau, hắc hỏa tiêu tán, tất cả huyết châu đều rơi vào trong đỉnh đồng, không gian trên tế đàn rung rung, giống như gợn nước tay động, hai thân ảnh mặc hắc bào từ bên trong đi ra. Bọn hắn giống như u linh từ trong địa ngục đi ra, cả người tràn ngập khí tức quỷ dị, loại khí tức này không giống tu sĩ ma giới, càng không giống tu sĩ tiên giới. Chương 1178, Ma Thần. Một người trong đó ngước nhìn bầu trời, phát hiện trận pháp mình bố trí vẫn vững vàng che đậy oán khí, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước đỉnh điện có một ban thờ, trên bàn đặt rất nhiều tế phẩm, chỉ là những tế phẩm kia nhìn rất quỷ dị, có trái tim hung thú, có đầu người, có địa quả tràn ngập oán khí, này không giống như cúng tế thần Phật, mà giống như cúng tế ác ma. Người đi đầu kia lấy ra một cây ngũ sắc kính thần hương, châm lửa đốt cháy, sau đó cắm rào trong tư hương. Khói hương tỏa ra, nhưng chỉ bay lên ba thước liền biến mất, cái biến mất này không phải tan biến, mà giống như dung nhập vào một thời không khác, đã không còn lưu lại thế giới này. Thời gian dần trôi qua, vùng không gian đó bắt đầu rung động, giống như vòng xoáy lan tràn, trong vòng xoáy là một vùng hư không tăm tối, nhìn không thấy ánh sáng, cũng nhìn không thấy bất luận vật chất gì. Nhìn thấy cảnh đó, hai người kia đều lộ ra thần sắc kích động, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bái kiến ma thần. Trong vòng xoáy không có thanh âm, nhưng thân thể hai hắc y nhân kia lại không ngừng run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang dò xét khắp người mình. Qua không biết bao lâu, có thể là vài giây, cũng có thể đã qua ngàn vạn năm, ánh mắt dò xét kia mới thu hồi, từ trong vòng xoáy vang lên một thanh âm hùng hậu giống như thiên tôi. Kêu gọi bản thần có chuyện gì, hắc y nhân phía trước cung kính nói. Ma thần vĩ đại, hôm nay kẻ bề tôi trung thành tuyệt đối của ngài dâng lên tế phẩm, cầu mong ma thần vĩ đại ban cho nhi tử ta lực lượng, để hắn có càng nhiều năng lực để phụng sự ma thần. Hắc quang biến mất, vòng xoáy cũng nhanh chóng thu nhỏ, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy tồn tại kia đã rời đi, nhưng hai hắc y nhân vẫn không dám đứng dậy, ngược lại càng cung kính dập đầu. Hắc y nhân phía sau liên tục dập đầu, thanh âm có chút kích động. Cầu xin ma thần vĩ đại nhận lấy tế phẩm, ban cho tín đồ trung thành của ngài lực lượng. Không gian xung quanh hắn giống như độc lập ra ngoài, thời gian ở trong đó trôi qua cực nhanh, vượt xa bên ngoài tới mấy vạn lần. Khí tức của hắn nhanh chóng tăng cao, chỉ mới một giờ, lực lượng đã mạnh hơn trước mấy lần, thần kỳ không khác gì tu sĩ sử dụng công đức chi lực tăng cao tu vi. Ma thần đã chấp nhận tế phẩm và thỉnh cầu của bọn hắn. Sau khi lấy đi tế phẩm, từ trong vòng xoáy lại bay ra một đạo hắc quang, chiếu vào trên người hắc y nhân ở phía sau. Tồn tại trong vòng xoáy im lặng giây lát, sau đó huyết châu trong đỉnh đồng giống như trường giang đại hải dâng lên, bay vào trong vòng xoáy, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, hai hắc y nhân kia đều kích động, cung tiễn ma thần. Qua rất lâu, hai hắc vê nhân mới đứng dậy, người phía trước vất tay thu tại tế đàn, tại thi triển thần thông xóa sạch tất cả vết tích, sau đó xé rách không gian, cả hai bước vào trong, biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau khi truyền tống đến quần đảo Kim Lân, đại quân của Hồ Nguyên Vũ lập tức xuất phát tới không gian trùng động tiến về Đà Minh đảo. Nơi này tự nhiên có cường giả của Đà Minh đảo trú đóng, nhưng ở dưới lực lượng hầu như nghiền ép kia, tất cả quân đội đồn trú đều bị tiêu diệt, không hề có một chút sức phản kháng. Đại quân giống như hồng thủy, sau khi vượt qua không gian trùng động liền một đường càn quét, dọc đường tất cả hải đảo vệ tinh, pháo đài chiến tranh, hạm đội tuần tra, đại quân đồn trú đều bị diệt sạch. Trên mặt biển máu nhuộm đỏ hồng, mảnh vỡ chiến thuyền, pháp bảo, thi thể trôi dập dềnh, một đường kéo dài đến mấy trăm triệu dặm. Tu sĩ Đà Minh đảo tự nhiên liên tục gửi quan phù truyền tin về xin viện binh, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có một lần hồi âm. Vì vậy đại quân của anh hùng quân đoàn không chút trở ngại tiến, chỉ mấy ngày đã áp sát hải phận của Đà Minh đảo. Nhìn cả hòn đảo bị trận pháp bao trùm, giống như một con rùa giấu ở trong mai, Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Giới chủ, có hạ lệnh tấn công không? Hồ Việt đứng ở bên cạnh hạ giọng hỏi. Đám người Lạc Chính Nam, Nguyễn Uông, Lâm Trí Dũng đều nhìn qua, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thật ra tay kinh nghiệm sa trường của bọn hắn, tự nhiên cảm thấy chiến dịch này quá dễ dàng, bên trong tất có vấn đề, chỉ không biết vấn đề nằm ở chỗ nào mà thôi. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhếch miệng. Không đánh nữa, về nhà ăn cơm. Mọi người. Cả đám ngớ ra, này là có ý gì, thấy cả bọn ngây người, Hồ Nguyên Vũ trừng mắt. Nghe không hiểu ý ta sao, không đánh nữa, quay thuyền về nhà. Tuân tệnh. Tuy không biết trong hồ lô của Hồ Nguyên Vũ bán thuốc gì, nhưng mệnh lệnh của giới chủ, bọn hắn là không chút suy nghĩ chấp hành. Gần trăm chiến hạm to lớn đột ngột quay đầu, muốn trở về không gian trùng động, trong một trận pháp ẩn nặc cách đó mấy triệu dặm, Triệu Thủy cùng rất nhiều cường giả Bắc Đà Tông đang ngóng nhìn tình huống của anh hùng quân đoàn, thấy đại quân từ từ tiếp cận hòn đảo, hắn nhếch miệng cười lạnh, chỉ cần ngươi vào đảo, vậy thì hoàng gia tiền có tí do bắt giữ hắn để điều. Ra, đến lúc đó lay tính cách của Hoàng Ngọc Ân, thì tiểu tử kia dù không chết cũng sẽ tột một phớp đa. Bên cạnh hắn có một vị trưởng lão tiên hoàng đỉnh phong hỏi. Thiếu tông chủ, người kia làm việc có thể tin tưởng được không? Ánh mắt của Triệu Thủy nheo lại, tuy không hiểu vì sao hắn lại giúp chúng ta, nhưng từ tình huống hiện tại, hẳn là đã làm thành, chỉ chờ tiểu tử kia tự chui vào lưới, chúng ta lại đi ra làm chứng, như vậy hoàng gia liền có đầy đủ lý do ra tay bắt. Chương 1179, bắn cho ta. Đột nhiên thanh âm của hắn im bặt, bởi vì đội thuyền của Hồ Nguyên Vũ không hề tới gần Đà Minh đảo, ngược lại quay đầu chạy trở về không gian trùng động. Con mẹ nó đây là tình huống gì? Dù ngươi nghi ngờ không tấn công, nhưng chí ít cũng ở đó quan sát tình huống một chút chứ, quay đầu rời đi là có ý gì? Nhìn thấy hạm đội của Hồ Nguyên Vũ không chút do dự rời đi, Triệu Thủy không cách nào giữ được bình tĩnh, lập tức lao ra trận pháp ẩn nặc, bay nhanh chặn ở trước đường đi của hạm đội, mấy cường giả khác của Bắc Đà Tông cũng lập tức đi theo, mười mấy cường giả tiên hoàng bộc phát ra khí tức, làm mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời, đứng tại, thục. Trường Minh, ngươi. Triệu Thủy bay đến trước hạm đội, mở miệng quát tớn. Chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, từ trong hạm đội vang lên một thanh âm tạnh tùng. Bắn cho ta, oanh oanh oanh, thuộc Trường Minh, ngươi muốn làm gì? Oanh oanh oanh. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng pháo oanh minh liên tục, không gian rạn nứt, từ bên trong tràn ra vô số lực lượng hư vô, sức phá hoại càng thêm khủng bố. Nước biển cuốn ngược, nhấc lên sóng thần cao mấy dặm. Vô số hải thú ở trong phạm vi công kích không kịp chạy trốn, bị lực lượng khủng bố càng quét, tất cả đều hóa thành tro bụi, chết oan chết uổng, đúng đúng, này quá bất thường, dựa theo khế ước, Bắc Đà Tông là không được phép trực tiếp nhúng tay vào sự tình ở Hải Châu, chẳng lẽ bọn hắn muốn vi phạm thệ ngôn? Không biết được, việc này không phải người như chúng ta có thể xen vào, nhanh lui xa một chút nữa, bằng không rất dễ tai bay vạ gió. Cũng đúng như những người vây xem kia dự đoán. Tuy hạm đội của Hồ Nguyên Vũ mạnh mẽ, nhưng muốn trong thời gian ngắn trọng thương đám người Triệu Thủy lại không dễ, trừ khi hắn cho bắn liên tục mấy ngày, người khác có lẽ không điên cuồng như vậy, này quá tiêu hao tiên linh, nhưng Hồ Nguyên Vũ không có lo lắng này, hắn nhiều tiền. Chỉ là muốn dùng thần cơ bắn giết Triệu Thủy, này hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, cho nên sau khi bắn mấy giờ, để đám người Triệu Thủy mệt như chó chết, bộ dạng chật vật, hắn mới ngừng lại, ra vẻ ngạc nhiên nói. Ô, đây không phải thiếu chủ của Bắc Đà Tông sao, thế nào, Bắc Đà Tông các ngươi muốn vi phạm thệ ngôn, chạy tới tham dự vào sự tình ở Hải Châu sao? Triệu Thủy thở hổn hển, tuy không có bị thương, nhưng trong người tiên lực sôi trào, hơi thở dồn dập, dù sao bị mấy chục chiến hạm có thể uy hiếp được tiên đế cảnh bắn mấy giờ, thì người sắc cũng chảy thành nước, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, sắc mặt hắn nổi gân xanh, gầm nhẹ. Tiểu tử, đối mặt cường giả tiên đế cũng dám ngông cuồng như vậy. Hôm nay không phải như lúc trước, có Thục Ngọc Hân che chở. Oanh oanh oanh. Đáp lại hắn chính là đại pháo cùng oanh loạn tạc, bắn liên tục mấy canh giờ, thanh âm vừa dứt, trận pháp trên thuyền lập tức vận chuyển, vô số họng pháo phát ra cường quang chói mắt, liên kết thành lưới, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm trước mắt. Đám người Triệu Thủy vừa tới nơi, tự nhiên đều nằm ở trong phạm vi công kích này. Thiên pháo hạm là bản thăng cấp của Bách pháo hạm, có thể diệt sát tiên hoàng cảnh. Đối với tiên đế cũng có uy hiếp nhất định. Hiện tại 10 chiếc thiên pháo hạm, cộng thêm mấy chục chiếc bách pháo hạm đồng loạt nã pháo, cho dù Triệu Thủy đã là tiên đế trung kỳ, cũng không dám có chút lơ là, huống hồ sau lưng hắn là mười mấy trưởng lão tiên hoàng của Bắc Đà Tông, xa xa, có rất nhiều thương thuyền vốn muốn cập bến Đà Minh đảo, nhìn thấy tình cảnh này đều bỏ chạy ra thật xa, sợ dính phải tai bay vạ gió. Trời ạ, Thục Trường Minh kia là phát điên rồi sao? Ngay cả cường giả tiên đế cũng dám công kích. Nghe nói Triệu Thủy đã là tiên đế trung kỳ, bên cạnh còn có mười mấy tiên hoàng cảnh, cho dù Thục Trường Minh có hạm đội mạnh mẽ, cũng không thể làm gì đối phương, tại sao hắn lại làm vậy? Các ngươi không thấy quỷ dị sao? Đà Minh đảo mở đại trận hộ đảo không ra ngoài ứng chiến, Triệu Thủy và trưởng lão Bắc Đà Tông lại âm thầm đến Hải Châu, đây là muốn làm gì, mọi người? Triệu Thủy. Tự nhiên hắn cảm thấy miệng mình thật quá tiện, mục đích của ta vốn chỉ muốn kéo dài thời gian, để hoàng gia mang thẩm phán quân đến mà thôi, tự nhiên lại đi uy hiếp tiểu tử điên cuồng kia làm gì, phải biết lúc trước đối phương chỉ mới có thực lực tiên vương cảnh, đã dám mở miệng uy hiếp mình, hiện tại trải qua ngàn năm bế quan, lại có lượng lớn mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, tu vi của Thục Trường Minh nhất định đã bước vào tiên hoàng cảnh, lại có thiên pháo hạm làm chỗ dựa, tự nhiên càng không e ngại mình, trong tông hắn không khỏi dâng tên cảm giác đố kỳ mảnh tai, tuy hắn nằm trong Nam Phương Tứ Công Tử, nhưng từ lúc sinh ra, tu luyện tới tiên hoàng cảnh cần bao nhiêu năm. Hiện tại Thục Trường Minh kia không đến 50 thọ kiếp, cũng đã ta tiên hoàng cảnh, để hắn làm sao có thể không ghen tị. Hắn nhớ tới Gia Gia từng nói, thời đại này ta thời đại toạn phạt, các loại thiên kiêu sẽ nổi tên sang sát như rừng, bách gia tranh độ, xem ai mới là chủ ngục thời đại. Gia Gia còn nói, trên thân những người kia đều mang theo đại khí vận, chỉ cần giết chết, đoạt lấy khí vận của bọn hắn, như vậy mình cũng có thể trở thành thiên kiêu chi tử của thời đại này. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lấp lóe sát ý, trong lòng đã có một bài kế hoạch không muốn người biết. Dừng tay, một thanh âm từ cuối chân trời truyền đến, sau đó là một chiếc chiến hạm chạy như bay lao tới, nói là chạy, nhưng thực chất giống như Na Di, mỗi một lần nó nhấp nháy, đều có thể vượt qua mấy vạn. Dặm, chiếc chiến hạm kia cực kỳ khổng lồ, lại là vạn pháo hạm do Văn Lang Điện sản xuất. Chương 1180, Thẩm Phán Quân. Trên thuyền đứng rất nhiều tiên binh mặc chiến giáp màu xanh, tay cầm trường thương, khí tức tại đều là tiên vương cảnh trở tên. Đầu thuyền có treo một chiến kỳ to tớn, phía trên thêu hình một thanh kiếm chấp pháp đang trảm thiên, chỉ là một la cờ, nhưng tại tỏa ra uy thế kinh người, để cho thiên địa cũng phải biến sắc. Đây chính là tiêu chí của Thẩm Phán Quân, trên bảo vệ thánh điện, dưới giám sát bốn phương, cho dù là cấm vệ quân của thiên tử nhìn thấy, cũng phải lui nhượng ba phần. Thẩm Phán Quân, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy tiêu chí trên chiếc vạn pháo hạm kia, ánh mắt không khỏi nheo lại, Tiêu Long nhìn không được cười ha hả, cảm thấy chuyện này rất thú vị. Vàng thì sâm mặt tại, nó vốn ta thủy thú canh công Văn Lang Điện, tự nhiên nhận biết Thẩm Phán Quân, cũng biết chức trách của Thẩm Phán Quân là cái gì. Sự tình hôm nay, cho dù dùng ngón chân nghĩ cũng thấy bất thường, vốn nghĩ bọn hắn còn khó hiểu, cảm thấy không biết ta tên ngu ngốc nào nghĩ ra cái bẫy cực phẩm như vậy. Cho nên Hồ Nguyên Vũ không chút do dự, trực tiếp cho thuyền quay đầu, trở về chỗ không gian trùng động, dù sao hắn cũng không vội, muốn nhìn xem đối phương bày trò gì, trận pháp hộ đảo cũng không thể liên tục mở ra, như vậy quá tiêu hao tiên linh, mà chỉ cần trận pháp đóng, thì thám báo có thể theo các thương thuyền lên đảo điều tra, tự nhiên sẽ đoán biết ý đồ của Bắc Đà Tông. Vạn pháo hạm nhanh chóng tới gần, Hoàng Ngọc Ân ở trên đầu thuyền nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt hai người va chạm, trong không trung giống như có tia điện lấp lóe. Thục Trường Minh, ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao, còn không dừng tay, vậy bọn hắn lấy lý do gì đối phó mình? Hồ Nguyên Vũ nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đà Minh đảo, mấu chốt nhất định là ở trên hòn đảo đang bị phong bế kia, lại đến một tên thiếu muối, phải cho hắn ăn muối. Thanh âm ngọng nghịu của Kim Quy vang lên, phá vỡ bầu không khí có vẻ lúc sát này, Hoàng Ngọc Ân ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như hoàng đế đang nhìn thần dân của mình, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, lấn át cả tiếng pháo oanh kích nói. Bầu không khí trở nên lúc sát, những thương thuyền đang xem náo nhiệt kia lui càng ra xa, Thẩm Phán Quân làm việc, thiên hạ này có mấy thế lực dám dây vào, nhưng Thẩm Phán Quân vừa xuất hiện, hơn nửa người dẫn đội lại là Hoàng Ngọc Ân, liền để bọn hắn ý thức được mấu chốt của vấn đề. Bắc Đà Tông vốn không muốn trực tiếp đối phó Hồ Nguyên Vũ, mà là muốn mượn tay hoàng gia xử lý hắn, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không khỏi âm trầm xuống, trong mắt lấp lóe sát ý. Anh hùng quân đoàn không có nghe theo Hoàng Ngọc Ân nói mà dừng, vẫn tiếp tục nã pháo về phía đám người Triệu Thủy, trải qua mấy canh giờ oanh kích, Triệu Thủy đã mệt giống như chó chết, các trưởng lão ở phía sau hắn thì càng thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi, bộ dạng cực kỳ chật vật, vàng cười lanh tùng. Loại người như hắn có ăn bao nhiêu muối cũng không khôn ra được đâu, ngươi không cần phí tâm. Tiểu Long thì càng trực tiếp, e sợ cho thiên hạ không toạn nói. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, cũng dám ra lệnh cho chúng ta ngừng tay, người khác sợ Thẩm Phán Quân, nó lại không ở trong nhóm này, Thẩm Phán Quân đúng là có quyền giám sát thiên hạ, nhưng còn không giám sát tới thánh tử như nó, mọi người, hai. Hoàng Ngọc An. Con mẹ nó, lại là đám tiện nhân này, hôm nay không cho các ngươi đẹp mắt, lão tử lấy theo họ của các ngươi. Hắn cố nén cảm xúc phẫn nộ, lấy ra một lệnh bài khắc hình Văn Lang Điện, mặt sau là hình thanh kiếm chấp pháp, lạnh lùng nói, bản tướng là doanh trưởng của Thẩm Phán Quân, phụng lệnh giám sát vùng Hải Châu, Thẩm phán quân ta do Âu Cơ Thánh Tôn thành lập, được chư thánh đồng thuận, có quyền giám sát thiên hạ, kẻ trái với thiên quy đều sẽ bị thẩm phán quân ta truy nã xử phạt, ngươi nói xem. Ta có thể ra lệnh các ngươi dừng tay hay không? Triệu Thủy đang chật vật phòng ngự, thấy Hoàng Ngọc Ân đã tới, hắn lập tức dẫn người tui tránh đến bên cạnh vạn pháo hạm, kể từ đó, nếu thuộc Trường Minh kia còn dám công kích, đây chính là ngang nhiên chống đối thẩm phán quân, như vậy không cần sự tình ở Đà Minh đảo, Hoàng Ngọc Ân cũng có tí do mang đối phương đi. Chỉ là nghĩ tới mình đường đường cường giả tiên đế, một trong Nam Phương tứ công tử, tại bị hậu bối làm cho chật vật như vậy, để lòng hắn xấu hổ và giận dữ không thôi. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không mắc sai tầm cấp thấp như vậy, ra hiệu cho Hồ Việt ngừng bắn, nhìn Hoàng Ngọc Ân cười tạnh nói. Thẩm phán quân có quyền giám sát thiên hạ là không sai, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi có quyền gì xen vào ân oán giữa Bắc Đà Tông và Thục gia chúng ta, muốn dùng thiên quy áp chế ta, con mẹ nó, ngươi cũng không mở to mắt ra xem ai là người thiết lập thiên quy, thứ này có thể dùng ở trên đầu lão tử sao? Hoàng Ngọc Ân sững sờ, Thục Trường Minh kia nói không sai, thẩm phán quân đúng là có quyền giám sát thiên hạ, truy bắt dị giáo, là ma, hung thú, vi phạm thiên quy, nhiễu loạn trật tự nam phương tiên giới, nhưng lại không có quyền can thiệp vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực, kia là phạm vi quản hạt của thiên tổ. Thấy phản ứng của Hoàng Ngọc Ân, Hồ Nguyên Vũ cười tạnh. Tranh đấu giữa các thế lực, đây là phạm vi quản tí của thiên tử, Thục gia ta dù suy yếu đi nữa, cũng là hoàng tộc trên danh nghĩa, do Thánh Tôn đích thân khâm phong, chẳng TS hoàng gia các ngươi còn tớn hơn Thánh Tôn, cảm thấy hiện tại thẩm phán quân chính là quân đội riêng của nhà các ngươi, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, không cần phải giảng quy tắc gì. Hoàng Ngọc Ân biến sắc, không nghĩ tới Thục Trường Minh miệng lưỡi sắc bén như thế, cái tội danh này đừng nói hắn, cho dù là hoàng gia cũng không gánh nổi.